đại hạnh vô hiền mà bồ tát. Quý vị ban hương đăng cho ba cây hương để cùng thỉnh hòa thượng chứng minh để niệm hương A Di Đà Phật. Nam mô tận thập phương biến pháp giới di thần giác độ tung quá khứ hiện tại vị lai Phật bảo Phật Đà Gia Tôn. Dứt tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Thập Phương Biên Pháp Giới, vị trần sát độ cung quá khứ hiện tại vị lai như pháp đạt mà gia tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Thập Phương Biên Pháp Giới, vị trần sát độ cung quá khứ hiện tại vị lai chư hiền thánh tăng và gia chúng. A Di Đà Phật. Sau khi chư tôn đức trong ban chứng minh, chư tôn hòa thượng trong ban trì sự Phật giáo huyện Bình Chánh đã niêm hương khải thỉnh chư Phật, chúng con thành tâm kiền thỉnh chư tôn thiền đức quan hỷ hồi quy phương trường, xin ban lễ dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức hồi quy phương trường. A Di Đà Phật. Thank you. Chia sớm kia kia kia kia kia kia kia kia Oh. đô đi đà ma

ta bà giáo chủ hoàng khai giải thoát chỉ môn tiếp dẫn đạo sư tiếp dẫn đặng đặng dương hồng chi lão sư Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh thành phố Bình Chánh huyện Tân Túc thị trấn cứ cung tổ đạo tràng tường dân tử chủ uy khủng phụng Phật tổ trai thiết cung cung kinh kỳ xíu chi sợ kim gì ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cập trụ trì tu viện tường dân hiệp ma môn hiệp tư chúng đạo tràng nam nữ Phật tử dĩ nhật phần hương tâm thiền khẩu bái cung can đại giấc thế tôn tông đạo phục vì chư hương linh đồng bào chiến sĩ tử nạn về Covid lai tổ đàn tiền tinh pháp dân kinh A Di Đà Phật tư giả kim hoạt thị nhật Nga Lâm à, bạc tiên di trai tần minh trần khổng cổ đệ tập điền đại đức từ dương án tiền chiếu hội do thịnh đại đức tiền tăng tổ du cúng nguy tổng siêu quá dạng dương linh Ngô Quốc Mận 57 tuổi Ngô Thánh Hưng 55 tuổi Trần Hữu Đào 66 tuổi Hà Cấn Vinh 62 tuổi Thái Văn Tư 82 tuổi Thái Khắc Vinh 46 tuổi Ngô Văn Hùng Võ Văn Lào Võ Chí Tài 1 tuổi Võ Chí Đức 1 tuổi Quỳnh Văn Ước Quỳnh Văn Năm Quỳnh Văn Bảy Quỳnh Nà Văn Bạc Nguyễn Văn Phải Quỳnh Vinh Gia Vinh Nguyễn Văn Úc Quỳnh Văn Cam Đại Khánh Nguyễn Nga Tấn Nga Hoàng Hồng Tỷ Nga Lê Văn Đem Lê Văn Chính Nguyễn Hiếu Dũng Võ Thiện Chí Minh Toàn Nguyễn Hữu Thắng Tể Phúc Quỳnh Văn Xứng Minh Tâm Trần Tấn Hòa Nguyễn Văn Hạnh Võ Hoàng Mai Nguyễn Hòa Minh Hoàng Lê Văn Chiến Thiên Trần Chí Hùng Thồng A Muối Lợi Văn Đông Nguyễn Văn Long Đỗ Văn Loan Quan Hà Quan của Lưu Quốc Khánh Quỳnh Quốc Cường Minh Chê Bồi Đình Thiện Chiếu Tâm Nguyện Văn Ca Nguyện Văn Ban Trang Long Xuân Trang Công Tâm Minh Triết Phạm Hoàng Kinh Thúc Quy Lê Hoàng Anh Đỗ Ngô Thực Văn Võ Dung Tiến Hoàng Đỗ Lê Tân Ngài Hoàng Trấn Ngô Minh Ngọc Phạm Văn Tạ Chánh Quy Định Lê Thái Quyền Hạ Dương Hồng Văn Văn Chi Hùng Đỗ Văn Ngân Lê Văn Tốt Cao Thì Dị Phạm Văn Tùng Phạm Văn Ngôn Phạm Lâm Mười Một Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Đức Minh Minh Đức Trần Thành Minh Hùng Hồ Văn Quang Khánh Quang cạo mình cấm phần dân trường trần dân khánh từ các nguyện các tiêu minh pháp bồi dân thành huệ thiên nguyện dân dân nguyện hồng hảo tặng kiến huệ trịnh dân quốc đoàn ba quyền đoàn nhân nguyên lê nhân thành nguyện dân nguyễn dân thủy lý miên trường hòa dân bái quốc phụ quốc chương ngô dân tỷ ngô xương sông lý quật dinh ngô nhân điên nguyện dân đức hoàng đức toàn ngứa dân hồ tại ngân lâm ngân chánh trần tương nghiệp đăng dân bi lý minh quy phạm dân kiệt khổ gặp tới trần tu mì quách sưng phạm quý nguyện thành đại nguyện sưng hơn quách tân thành dương chí lại trần dân hoàng nguyện tiện minh tiện lệ dân chiến phạm nguyện hoàng long dương dân ca lục tôn hà giả dưỡng lũ thành long phù quốc châu nguyện lê cường nguyện nhân nguyện hải lâm kim ngọc hoàng dân thành nguyện xin quý ngô dương dương ngô nguyện tệ anh nguyện tệ lâm tạ thành nguyện lâm sanh tô thành lập phạm dân ngon quần diệu vân trần quang kiệt trần dân bào dương kích dùng trần dân sơ sở định kiệm thiên quỳnh thành thường lý minh quốc lương muối trường ngà lê dân quân lê dân tô lâm dân thành quốc tích minh dự thủ con nguyễn tam dương tài nguyễn kim nương trần minh quang trần minh dũng con của cô quyền trang ngô võ hùng tiếng lệ ba quan nguyện dân ban quỳnh phú hải hồ đăng phong nguyện quốc bảo bành kim thạch bảo nhược nguyện dân lời nguyện phúc tâm vũ dân quốc phạm dân tài nguyện dân quế trần dân hà trần dân sen lê dân hùng nguyện dân hùng đổ dân bùi phạm dân được nguyện dân hạnh vô danh bùi ba quốc ngà minh tướng lê quốc nga phong đoàn hồng quỳ nguyện đất trung nguyện thành di kỳ nguyện đặng đặng chương hồn tóc thoát ta bà siêu sanh tịnh ni độ Nam mô Trung Thiền Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Chứng Minh Kim Liên Tòa Diên Phụng Tam Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Chứng Minh Tịnh Liên Tòa Diên Phụng Tam Thừa Thượng Ninh Tứ Phủ Giảng Linh Đại Triển Quê Quang Nhất Thiết Tiện Thần Đồng Thùy chứng giám bộc nguyện nhất thành tượng đạt giảng cõi băng tiêu nguyện linh đất độ cao siêu kỳ nguyện quốc tới dân an nhân dân an lạc nhà nhà ấm no hạnh phúc ngưỡng vọng hồng ân Phật tổ chứng minh vị dân cận xa tới thứ tân sổ niên cổ ngoạc vì thập niệm nhật phụng diền để tự đầu thành câu bái thường quan về tội chân ngôn đi mà đi mà đế cầu á cầu á đế đà ra đi đế đi a ra đế thì lễ này đế ma già đế chân lăng càng để ta bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. của Phật Nam Mô Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyện Độ Sanh Địa Ngộ Vị Không Thể Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tần Phương Chứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Đại Từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Tạng Bồ Tát Ma Tạng Chư Tôn Bồ Tát Ni Sái đàn được thành tựu viên mãn vào giờ này cung thỉnh chư tôn đức trong ban kinh sư hội quy khách đường để ai giải y dùng nước A Di Đà Phật. Thank you. Tán Bồ Tát Ma Tán Lợi Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Là Về Chất Tạng Chưa Đồ Cõi Nước Phương Nam Nội Mấy Thơm Rưới Hương Rưới Hoa Hoa Dần Vô Mấy Sinh Mưa Bao Số Không Lường Lành Tốt Trang Nghiêm Cảnh Vì Thương Người Trời Bất Phận Nhân Vì Thế Phận Rằng Địa Tăng Đến Thiên Đường Chứ Phận Ba Đời Đồng Khen Chuẩn Mười Phương Bồ Tát Chúng Tin Tường Nay Con Sẵn Có Thiền Nhân Duyên Ngợi Khen Địa Tạng Đức Vô Lượng Lòng Tự Do Chứa Hạnh Lành Trải Bao Số Kiếp Đồ Sanh Khỏi Nạn Trong Tay Đã Sẵn Gây Vàng Giọng Tán Cửa Ngục Cứu Toàn Chúng Sanh Để Tay Cầm Châu Sáng Trọn Dình Hào Quang Xoay Khắp Ba Nghìn Đại Thiên Diêm Dương Chưa Điền Chẳng Hiền Đại Cao Nghiêm Cảnh Xoay Liền Tội Căn Địa Tạng Bồ Tát Thượng Nhân Chứng Minh Công Đức Của Dân Diêm Phù Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Phẩm Thứ Nhất Phật Hiện Thần Thông Ta Nghe Như Thế Này Một Thở Nọ Tại Cung Trời Đao Lợi Đức Phật Vì Thánh Mẫu Mà Thuyết Pháp Tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hợp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời á ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phụng chúng sanh càng cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui khen xong chư Phật điều sai thì già kính thâm Đức Thế Tôn bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn dòng mây sáng rỡ lớn như là dân mây sáng rỡ đầy trú dần mây sáng rỡ đời từ bi dần mây sáng rỡ đời trí huệ dần mây sáng rỡ đời ban nhã dần mây sáng rỡ đời tam muội Và đại kia tường vườn mây sáng rỡ đại phương đức vườn mây sáng rỡ đại công đức nhường mây sáng rỡ đại quý y vườn mây sáng rỡ đại tan thang đức phần phá ra bất khả thuyết vườn mây sáng rỡ như thế rồi lại phá ra ca thư tiếng vi diệu như là tiếng bồ thí độ tiếng trì giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng ban nhã độ tiếng từ bi Tiếng ý xa tiếng dài thoáng tiếng vô lậu tiếng trí huệ tiếng sư tử ông tiếng đời sư tử ông tiếng mây sấm lớn trời rộng hội họp khi đức phật phá ra bất khả thiết tiếng vi diệu như thế xong thời có vô lượng ức hàng trời rộng quỷ thần ở trong cõi ta bà cùng cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đáo lợi như là trời tứ thiên vương Lời trời tu diễm mê trời đô sướng đà trời quá lạc trời tha quá tự tại trời phạm chú trời phạm phổ trời đại phạm trời thế quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiểu tịnh thời vô lượng trời biên tịnh trời phước sanh trời phước ái trời quảng quả trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quả thiệt trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nhiễm trời thiên kiến trời thiện hiện trời sanh cứu cánh trời ma hê thủ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng sư tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến lời hôm nay có những vị thần coi ta bà cùng coi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất sông thống chấm thần lụa mà thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cám chỉ thần thầy đều đến hồi hợp lại có những đài quỷ dương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mùng quỷ dương đàm huyết quỷ dương đàm tinh khí quỷ dương đàm thai noãn quỷ dương hành vĩnh quỷ vương nhiếp đồng quỷ dương từ tâm quỷ vương bước lời quỷ dương đài ai kính quỷ dương các quỷ vương như thế đều đến hội họp vâng vâng khai bây giờ đừng thỉnh ca mâu ni phật bảo nghề dân thù sư lời phạm dương tư đại bồ tát tròn vọng xem coi tất cả chư phật bồ tát giờ trời đồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác ấy đều đến hội họp ai cung trời đáo lỡ như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài văn thù sư lại bạch phần rằng bạch đứng thế tôn nếu dùng thần lục của con đã tinh tiếm trăm nghìn cũng không biết là số bao nhiêu đức phần bảo ngài văn thù sư lại rằng đến ta dùng bậc nhàn hãy xem còn không thêm xia số thánh phạm này điều của ngài địa tạng bồ tát đưa thời kịp lâu xa đến nay hoàng đã đổ đương đổ chưa đổ hoàng đã thành tổ đương thành tổ chưa thành tổ ngài văn thù sư lại bạch đức phần rằng từ thời lâu xa về trước con đã tu căn lành chừng đằng chỉ vô ngài nghe lời đức phật nói đó thời tín nhẫn liền còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau dầu nghe lời thành thần của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ dầu cho có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong đức thế tôn nói rõ nhân địa của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hành gì lập nguyên gì mà thành thủ được sự không thể nghĩ bằng như thế đức phật bảo ngài dặn thù sư lợi rằng dĩ như bao nhiêu có cây lầm rừng lúa mè tre lao đá núi bụi bầm trong cõi tam thiên đại thiên cứ mò vớt làm mâu sông hằng rồi cứ xô cát trong mỗi sông hằng một hộp cát làm một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hộp bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc có ngài địa tạng bồ tát chứng quả gì thầm địa bồ tát lớn ấy lần lần lâu hơn số kiếp thì dù ở trên uống là những thứ ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thánh chân và bệnh chi phật này dần thù sư lợi quê thần thể nguyên của bồ tát đó không thể nghĩ bàn định được về đời sau nếu có trang thiện đám người thiện nữ nào nghe danh từ của địa tạng bồ tát quả khen ngợi quăng chim ngường vái lại quảng xưng danh hiệu quăng cúng dường nhẫn đến vẽ khắp đất sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được 100 lần sánh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn xa đó vào chốn ác đạo thường già đỡ thoái nguyện này vẫn thù chớ lời trái qua bơn cả thiên mơ cả thiên kiếm lộ ra về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát là một vị trưởng già từ lúc có trong đời có đức phật hiểu là chư từ phân thân cổ tốt phật anh như lời trưởng giả tư thấy đức phật tướng mau tô đẹp nghìn vô trang nghiêm mới bên nội đức phật tu hành nguyện gì mà đắng tốt đẹp như thế khi ấy đức sư từ phân thân cổ tốt phật anh như lai bao trưởng già tử rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa đồ thọ tất cả chúng sanh bị khốn khổ này vẫn thù sư lời trưởng già tử nghe sống liền phát nguyện rằng từ nay đến đồ sư chẳng thể gây riêng ở đời sao tôi vì những chúng sanh tàu khổ trong sáu đường mà giải về nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi từ thân tôi mới chứng thành phận đạo bởi ở trường đức phật sư tử phật tướng cô tốt vàng anh như lái ngài lắm nguyện rộng đó nay đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số văn ca thiết kiếp mà ngài vẫn còn là vị bồ tát bà la môn nữ cứu mẹ lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếm về trước lúc đó có đức phật nhiều là giảng qua định từ tại phương Như Lai Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiều. Đức Phật có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chưa phương sâu dày, mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo cùng kính kê ngữ Tam Bảo. Ôi mong cho thánh nữ đem nhiều loài phương tiện viên nhũ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến. Nhưng bà mẹ người chưa tính hằng chẳng báo lâu bài cho thằng ổn xa đó vào vô gián địa ngùng lùng đó. Thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chẳng phải theo nghiệp quỷ mà sanh vào đường nga. Thánh nữ đèn bàn nhà đứng xăm nhiều hương qua còn những đồ lệ cúng rồi đêm cúng dường tại các chùa tham thờ được Phật giang qua định từ vải hương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giác quá định từ vương đấm về hoa dung đồ cánh tốn nghiêm thanh nở chim bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng lơ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ đức cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi phớ tôi đến bành nói Phật chẳng thế nào cũng rồi mẹ tôi tác sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chim nhìn tường lại mà lòng nguyện liên mài bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đường không kia thôi đừng có bị ai quá lắm ấy ta sẽ bảo cho người biết chỗ của mẹ người. Thánh nữ chấm tay hướng lên hư không mà cháy rằng được thần nào đó mà giải bớt lộn lâu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mắng đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết để hồi cho rồi mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào trốn nữ không lại có tiếng vào thánh nữ rằng ta là Đức Phật qua thứ giảng qua định từ tại phương Như Lai mà người đứng chim bay đó thấy người thường nhớ mẹ trời ơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo thánh nữ nghe nói sống liền té xỉu xuống. Ngày đêm vì tổn thương như người đứng bên dội vàng đến dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bệnh cùng trên nữ không đàn tuổi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thân sanh của mẹ con nay thân tâm của con xâm chết mất đức và qua định từ tại phương Như Lai bảo thánh nữ rằng cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng chánh hiệu của ta thôi ngươi sẽ biến rồ ta sanh của mẹ ngươi lệ phật xong thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm chánh hiệu của đức giác qua định từ tại phương Như Lai trải xuống một ngày một đêm bồng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Thế là rồi dòng cũng có rất nhiều thứ giữ thân thế toàn bằng sáng bể nhảy trên mặt biển chạy ra bên này chùa đuổi bên kia thấy những trái cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển bị các thứ giữ dần nhau ăn thịt. Lời thấy quy gia số hình thu đều là luồn uốn nhiều tay nhiều mắt nhiều chắn nhiều đầu răng nánh chia ra ngoài biển bén nhỏ giữ rơm lùa những người tối rằng thu giữ rồi quy lại chụp bắn người tội tâm quăng đầu trắng người tội lại hình trạng buôn thư rằng giam mình lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương sớm niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị vĩ vương đầu đàn gửi đầu nhìn thêm ơi thanh nữ đàn ấy thấy bồ tát ngài có duyên sự gì đền chúng này. Thanh nữ hỏi vĩ vương rằng đây là chúng nữ vĩ vương vô động đáp rằng đây là thần biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiên di. Thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi tiếng vi có địa ngục phía tây có thiện như thế trắng vô động đáp rằng thiện có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để đưa đến chốn địa ngục đó. Vô động đáp rằng nếu không phải sớ oai tan cần phải do nghiệp lớn ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sùng như thế. Những người tôi cũng với các thứ dơ dơ động đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi diêm phố để mời chờ trong vàng 49 ngày không người kể từ để làm công đức cầu cô vợ khổ nạn cho lúc xong kẻ đó lại không làm được chẳng lòng nào vì thế nên cứ theo nghiệp của họ đã gây tạo mà cảm làm lấy báo khổ địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cánh biển này mười muôn vô tận. Về phía đông lại có một cái biển, nhưng sự thống khổ trong biển gấm bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng rồi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân sâu xa cơ ba nghiệp mà cảm giờ ra đồng gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này dạy thánh nữ lại hồi quỷ dương vô động rằng địa ngục ở đâu vô động đáp đồng. Trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Nhiều lần có đang anh mỗi ngọn đều khác nhau. Về địa ngục lần thời có 18 trò, bừng cây đó có 500 trò đủ không lượng sự khổ sở. Bừng cây nữa có đến nghìn trăm cũng đầy công lượng sự thống khổ. Thánh nữ lại hồi vị vương rằng thân màu của tôi mới phút rằng đây không rõ thằng ông của người phải xa vào chỗ nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng bồ gồm bồ tát ghi còn sống quen làm những em gì. Thánh nữ đáp rằng thân màu của tôi mê tín tà đạo kính kế ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính vào quốc không bao lâu mà chưa rõ đó lạc vào rồi. Rằng thân màu của bồ tát tên nó là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân màu của tôi đều dòng dõi bà la môn. Thân phụ tôi nghĩa là thi la thiền kiến, thân mẫu tôi nghĩa là duyên đế lệ vô động trong tay. Thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tôi nữ duyên đế lệ đưa sanh lên cõi trời. Ngài đã bán ai rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng yêu thương vì mẹ mà sống xưa lễ dân thu trở phước lành cúng dường chùa tháp thờ đơn giản hóa đình từ tại phương như lai. Chẳng phải thiên thân màu của bồ tát đấng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó như tôi như vô gia cũng đều được vui vẻ đồng đẳng tha sanh cả. Nói xong vị vua trong tay trào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chiếm báo trào tin rồi biết việc đó rồi bèn trói đưa tao tường của đường gia qua đến từ tại vương như lai mà phát thề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhãn đến đời vị lai. Mang vài thói gương thì tôi lẫm ra nhiều phương trước làm cho chúng đó đường dài thoát đức phàm bảo ngài dân thu sớ lợi rằng quỷ dương vô động chương đó này chính là ông tài thủ bồ tát. Còn thanh nữ bà la môn đó này là địa tạng bồ tát. Vậy kính địa tạng bồ tát vô huyền văn thân tam hồi bầm tự ai quả thân cùng quy tu lũng đó văn thân địa tạng bồ tát. Ở các nơi có địa ngũ trăm nghìn muôn ấn bất khả tự bất khả nghi bất khả lượng bất khả tiếng vô lượng vô số thế giới điều đó nói họ tại cung trời đào lời gió nhờ thần lực của Như Lai văn tăng đo nghiệp với những chuồng dài đoàn đã gửi cho nghiêm đã ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na gió ra đồng cầm hương qua đến cúng dường Phật hiện dương còn đó văn tăng đo thấy điều nhớ địa tạng bồ tát giao hóa làm trò trụ nơi đạo vô thượng chánh tạng chánh giá trọn không còn tôi truyền những chung đó từ kiếp lâu xa đến nay rồi lắng trong vòng sanh từ ở sáu đường chiều những điều khổ sở không có lúc nào tám ngừng dưỡng nhờ lòng từ bi lớn và thề nguyện sâu dày của ngài địa tạng bồ tát ra địa chứng được đạo qua đây chúng đó khi đến cung trời đáo lợi lòng hòa vui mừng hơn ở chiếm hương được Như Lai mắt nhìn mãi không rời được Như Lai an hồi quỷ tan bấy giờ thế tôn giờ thái sắc vàng xa đành của quả thân địa tạng đại bồ tát rộng ra ngàn vô cận vô khả tứ vô khả nghi vô khả lượng vô khả tiếng vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngộ được giao qua những chúng sanh can cường như thế làm cho lòng chúng nó vô phong bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quyền theo thánh nam muôn đồ chúng đó ta còn phân anh em ngờ nữ tháng lập ra nhiều phương chưa dường là vẫn có người gần thân sang lẹ nghe pháp của ta thời liền tin nhận hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tổ được thiện quả hoặc có kẻ gì tội nghiệp quá nặng đến chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta vẫn ra nhiều tháng đồ to nhãn hài trong sanh mồi mỗi sai khác như thế hoặc hiện ra thân trai hoặc hiện ra thân gái hoặc hiện ra thân trời rồng hoặc hiện ra thân quỷ thần hoàng hiện ra rừng núi sông ngồi ao gành rong núi làm lời kính cho mọi người để rồi đổ hòa đường giải thoát hoàng hiện ra thần thiên đế hoàng hiện ra thân trời phạm vương hiện ra thần giữa chiến lớn hoàng hiện ra thân quân chương hoàng hiện ra thân cư sĩ hoàng hiện ra thân thế phù hoàng hiện ra thân các thần hoàng thuộc hoàng hiện ra thân tỳ kheo thì kheo ni ưu bà tạng ưu bà di nhân đến hiện ra những thân tâm chân lớn an bực chi bờ vô ta để rồi châu sanh chớ tràn vòi chỉ có thân vọt hiện ra trừ chúng tối đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn đồ tốt nhưng chúng sanh cản cưỡng đầy tội khổ khó khăn quá như thế ngoài ra những kẻ chưa điều phù đương thời phải theo nghiệp thọ bao nếu khi chúng nó có bị đó vào đường giữ chiếu nhiều sự thống khổ thời ông nên nghe nhớ cung trời đáo lời ân cần vào chúng đi mà gắn đồ chúng sanh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật chi lẫn cả đời đều đặng giải thoát cõi ăn can kiểu gỗ gầm phần thường nước phần đó khi bấy giờ những quả thân địa tạng bồ tát ở thế giới nghe chúng lời món hình rơi lời thương cảm mà vẫn còn được phá rắn từ xô kiếm lâu xa đến nay con nhờ đứng thế tôn tìm đồ giấc chiều làm cho con được thần lữ trăng thế nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn còn có nghe tăng ra còn có trăm nghìn muôn ức thần xa thế giới trong mọi thế giới có hiện trăm nghìn muôn ức thần qua đạo trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôi tam bảo hồi ẩn dòng sanh từ vui niết bàn nhận chúng sanh nào ở nơi vẫn phàm chỉ làm việc lành bằng một trời lông một giọt nước một hồ cát một bụi nhỏ hoàng chỉ bằng chừng mấy lông tóc hướng điều đầu ta làm cho chúng nó được lời anh lần cuối mau đứng như lời trở về những chúng sanh đang nghe trong đời sao mà sanh lòng lỗ lắm cuối mau đứng như lời trở về những chúng sanh đang nghe trong đời sao mà sanh lòng lỗ lắm ngày Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế lúc này được và khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát càng ấy thay ấy thay ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ cho kiếp lâu xa đến ấy thường và nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh sống đời thời ông liền chứng quả Bồ Đề kính Địa Tạng Bồ Tát bồ nguyện qua chúng sanh nghiệp diêu vòng thứ ba phần mẫu thứ hồi lùng đó đứng phần mẫu là bà Ma Gia Phủ như trăm tay cùng kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát thánh và chúng sanh trong cõi diêm vô đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ quả báo ra thế nào ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trao nghìn muôn ơi giới cho đến quân đo hoặc nơi thời có địa ngục nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi có Phật pháp nơi thời không Phật pháp nhân đến bậc tâm dân và bình chí Phật dân dân cùng sai gắng như thế chứ chẳng phải điên rồi bảo nơi địa ngục sai gắng tôi đâu như vô như lời mình cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm phù để chiêu cào lây ác đạo ngài Địa Tạng Bồ Tát đã rằng thánh mẫu trong mong ngài lắng nghe nhàn lấy tôi sẽ lượt nói việc cho thánh mẫu bánh rằng xin thánh già nói cho Bồ Tát luôn thuộc bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng thánh hiền người nhận tội báo trong cõi nam diêm phù đề như giới đế như coi chúng sanh chẳng yêu tạo giới cha mẹ đến giết hại cha mẹ kia đó phải đó vào vô gian địa ngục mẹ đến nghìn muôn ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi được hiểu có chúng sanh có lòng làm thân vân bị thương chảy máu kính trí ngôi tam bào trắng kính kinh điên cũng phải đó vào vô gián địa ngục trăm nghìn muôn ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi được quảng có chúng sanh xâm toàn cố thuần trụ vô phạm tăng ni qua tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền quản dí hoặc hai nhìn chúng sanh đó phải đó vào vô gián địa ngục trăm nghìn muôn ức kiếp không nào mong ra khỏi được nhờ có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thần tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trái phạm giới luân ga cấm màn bạch ý tao nhiều điều tội ác hạng người như thế phải đò vào vô gián địa ngục trong gần ruộng nghe công luôn nè mong ra coi đều qua có chúng sanh trào cấm những tài văn lúa gạo đồ ăn uống nghi phù vẫn vẫn của thường trụ cho đến không cho mà lấy mô vân kè đó phải đò vào vô gián địa ngô trong ngàn bộ kiều công luôn nè mong ra khỏi được ngay địa tạng bồ tát thưa rằng thanh màu điệu có chúng sanh nào hùng về đền đó thời với đó giao địa ngục ngộ vô gián cần làm gần được sự thao cổ trường quán bồn niệm cũng không được bà ma gia phú nhân lê bệnh cùng địa tạng bồ tát thế nào là vô gián địa ngục ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thanh màu bao nhiêu địa ngục trong nơi thì vi lượng có 18 châu thừa kế đó 500 châu danh nhiều điều riêng khác nhau thừa kế lại có 500 danh hiệu cũng điều riêng khác nhau nói về địa ngục vô gián giáp phòng ngục thành hơn 8 muôn dặm toàn đo thuần bằng sắn cao đến 1 muôn dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào trong trong ương thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu trái khác riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này chú di một muôn 8.000 dặm tường ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắn ca lửa cháy hực ngờ suốt trên xuống dưới trên đường ngục đó ra đò giá vung lô đuổi nhau trái bên này sang bên kia trong ngục có giường rau cấm muôn dặm một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy đất cả giường đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy đất cả trên giường đó là do vì những nghe tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế lại những người tội lưu sự vô sở trăm nghìn vi già cho cũng giới lời à quỷ trăm năm bên nhọn giường ươm cầm bằng chói sáng như chân nhọn bông tay cũng như đồng mộng ruột bằng chân lời có vi già cho ra cầm chỉ loáng bằng sáng đâm vào mình người tội hoặc đâm chúng miệng mũi hoặc đâm chúng bùm lưng rồi dòi lên trên không lấy chì hướng lấy để lại trên giường lại có diều hâu bằng sáng bồ măng người tội lại có gắn xa căn đầu người tội nơi lòng đó cấm trong tăng tề đều lấy đinh dài đông xuống giường người đã rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đổ giờ miệng dây sân nông đó quân lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do gì tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường lũ tới như này cứ ngồi thời thánh nhờ qua địa ngục ở thế giới các lâu thời giới các đó cứ ngồi thời lại sanh vào cõi khác nửa lũng cõi khác đó cứ ngồi thời cũng xây vần sanh vào cõi khác đến khi thế giới này thành sống thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiêm cảm nên kêu là gián năm điều đó là những gì một thời gian trong đó chiều có ngày lần đêm trở nên trải qua cho kiếp không luôn nào ngừng ngừng nên gọi là vô gián ấy một người tội thân đây chắc cả gồm nhiều thời thôi mỗi mỗi thân cũng đều đầy chân cả gồm nên gọi là vô gián bởi những cái câu đây hành tội những như chị ba gây nhiều ao gắn xói còi xói còi dài cứ đốn vào bát chảo dầu soi lưới sẵn gì sẵn lừa sẵn ngừa sẵn da sẵn đau niên đào nước sẵn nóng rưới tăng đói thời ăn hòa sẵn nóng khát thời uống nước sẵn soi từ năm trò kiềm đến vô số kim những sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gì còn gần lượng là trái hay cái mượn mà mỗi rỡ già trẻ sáng hiền vẫn là đồng là trời vẫn là đất là quỷ hệ gây tội hãm theo đó mà cảm lệ tất cả điều đồng chiêu khổ nên gọi là vô gián năm nếu người nào bị đỏ vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kim mỗi một ngày đêm mua lần chết mua lần sống loài muốn cầu tạm ngừng trừng phạt một niềm cũng không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng tỏ sanh cho vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngày địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nỗi sơ lược về địa ngục vô gián như thế nếu nói rộng ra thời tên của những khi cô đế hành tối cũng những sự thống khổ. Hiền ông đã vào đến số một kim cũng không thể nào nói cho hết được. Bà mở giá phụ nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong cũng thiết lỡ đâu. Bà chậm tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên nghiệp cảm của chú sanh vòng thứ tư Bồ Tát Phong chỉ lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bánh cùng Đức Phật rằng bánh Thế Tôn con đường giữa coi thần của Đức Như Lai nên chia tăng hình này ở cao trăm nghìn muôn ngừng tới nơi để cứu vớ ta cả chúng sanh bị nghiệp bao nhiêu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thời đang có thể biến hóa được như thế được. Ngài còn lại được Như Lai phó chúng từ nay đến khi ngài ai dẫn đế thành Phật làm cho chúng sanh trong giáo đường đều đặng đầu thoát sinh dân bằng được Thế Tôn sinh đúng Thế Tôn chớ lỡ bây giờ được phàn bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng dân chúng sanh mà chưa đường giải thoát tâm thức của nó không định để quen làm giữ thời cơ thành quả báo giữ còn quen làm lành thời cơ thành quả báo lành làm lành cũng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăn mãi trong năm đường không lâu nào tạm ngừng ngất mê lòng trước nàng đại định kiếm số nhiều như vị rằng vị như loài cá bơi loài trào lưỡi theo dòng nước trải thoa quán tạm đã được rồi lại mắt vào lưới nên ta phải lớn hy đến nhận chúng sanh đó đời trước ông đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp pháp thời động lên đó hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định tử tại dương bằng nỗi khi đức phật dạy là như thế xong trong pháp hồi có vị đại bồ tát hiểu là định tử tại bước ra văn còn ra văn ra văn thế tốn từ nhiều kiếp đến nay ngay Địa Tạng Bồ Tát đã phát thế huyền gì mà nay được đứng Thế Tôn mang căn người khen như thế cuối mong đừng Thế Tôn lương nội cho bây giờ đừng Thế Tôn bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát lòng nghe vài khèo suy xuyên đó ta sẽ vì áo mà dạy bay rõ ràng vừa lượng lẫn cận vô lượng vô số nó vô thể bất khả thiết về đời kiếm trường lúc đó có Đức Phật cả đời hiểu là nhờ kiếm trí thành tổ Như Lai ứng công danh biến trí bên lãnh tốt thiền đề thế gian dạy vô thường chỉ điều ngữ trường phụ thiên dân sư vận thể tôn hiểu vào đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bàn cùng với vua nước Lan Can hai vua đồng thức hành mười hạnh lành làm lợi kính cho nhân dân nhân dân trong nước Lan Can đó còn nhiều tạo nhiều việc ác hai vua cùng nhau ba tính tìm những phương chương để dắt nhiều dân chúng mấy một ông pha nguyện tôi nguyện sống thành vấn đề đồ dân chúng mấy làm cho điều được vậy không còn đường một ông phá nguyện với tới chân trước đời những kẻ tội có làm cho điều đàn an giữa chân quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phật đức phàn bảo ngài định tự tại vương bồ tát đàn ông vua phá nguyện sớm thành phật có chính là được những thiết trí thành tụ Như Lai ông phá nguyện đồ chương hết những chúng sanh tội có thời chưa nguyện thành phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan mồ của mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thọ được có Đức Phật ra đời hiểu là liên qua một Như Lai Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mà vào có một vị là hàng phương đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi từng đời nhờ mọi người lên gặp một người nữ tên là Quán Một nàng này xăm sữa đồ ăn cúng dường lên thọ cũng rồi hỏi nàng muốn dân gì quán bụng thứ rằng ngài thân màu tôi vẫn tới làm việc phước thiện để nhờ đờ mà cô nhớ thân mẫu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi ở sân vào đường nào là nghe nói cảm thương về nhà đình quan sáng thấy bà mẹ của quan môn đò vào chốn địa ngục rất khổ sở là hắn hỏi quan môn rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành gì nghiệp gì mà nay phải đò vào chốn địa ngục răng khổ sở như thế quan môn thưa rằng ngài còn sống ác mẫu tôi chỉ ưa ăn lòi cá tràn nhiều là ngày ăn cái con giờ chẳng con quặn chiên quặn nấu thả hồ mà ăn cho thỏa mãn nếu tỉnh đêm cho có tranh của người đã ăn thời đã nên nhìn buồn sinh tốn và thương có chỉ dài phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi là ngân có thương biển dài tưởng như người biết qua bỏ rằng người phải đem lòng chí thành mà đem đức thanh tịnh liên hoa muôn nhiều lối và vẽ đắm hình tượng Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mẫn điều đưa phước lời quan một nghe xong liền xuất tiền của hòa thượng Phật mà thờ cũng nàng lại đem lòng cung kinh cấu thang chim ngựa đánh lệ tướng Phật. Điểm đó nàng chim bao tay tăng của Đức Phật sẵn phàng nhờ hòn lời thu di đưa bà bọn ăn sáng mà bà quan một rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu người sẽ thẳng sáng vào trong nhà của người khi vừa biết đối lạnh thời liền biết nói sao đưa đứa ta gái trong nhà sinh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn góc mà nói với quan có một rằng nghiệm chiến trong vòng sanh tử hồi thứ chiều lần lấy quà báo tôi là mẹ của người lâu đây ở châu tối tâm từ khi vĩnh biệt người tôi phải đó vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay đường tòa sanh làm kẻ hạ tiên lại tiếp xô mà ngăn ngồi năm 13 tuổi đây sẽ bị đó vào địa ngục nữa người có phương thế gì làm cho tôi đường thoát khỏi nỗi khổ sở để nơi quan mộng biết chắc là mẹ mình là nghẹn gào gọc lòng mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời thờ biết tội của mình đã gây ra hành nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng nhỏ ai nghiệp giết hại xâm vật và trẻ may mắn nhiếp mẹ thôi ba còn nếu không nhờ phương đương của người cô nàng cho tôi thôi cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa đường thoát khổ oán một hối rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bắt nhân dầu đến trăm ngàn năm cũng không thuộc hết được qua một nghe xong than khóc rơi lời mà bánh cùng nhiều thứ không rời cho thân mau tôi hơi ăn địa ngục khi mặn 13 tuổi không còn có trọng tội cũng không còn đã vào ác đạo nữa xin chưa vào trong người vương thương dọn chứng mừng cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy nhiều thân mau tôi gọi ăn cháu tam đâu và ăn hà tiếng cùng tăng gái cuồng kiếp không còn thò nhưng qua bao sau đó nữa tôi đòi đưa tường của đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai mà phát lời nguyện rằng từ ngày nay nhân về sau đó trăm ngàn mùa ở kia trong những thế giới nào mà các hà chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo tôi nguyện cứu vớt chúng đoàn ngã ngã địa thoát khỏi cho men đạo địa ngục chúng sanh và ngã quỷ dân dân những kẻ mắc phải tội bao nhiêu thế thành phật cả rồi về sau tôi mới thành phật chấm giác quán bổn phá nguyện đó xong liền nghe tiếng của đức phật thanh tịnh liên qua một chữ lá giới đạo này qua một nhà rồi rằng có lòng tư mẫn vì mẹ mà phát ra lời thế nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm ta quá xa thấy mẹ nhà ngươi luôn mang 13 tuổi khi bò báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm tri sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô hồ sống lâu đơn số không thể tính kể con sẽ thành con đó nhiều hạng người trời sâu đông như sâu cá sống em đức phạm bảo hay đến từ đại vương bồ tát càng nghĩ là hạng vương lành đó quan mồm thở đó nơi chính là vô tận ý bồ tát thân mẫu của quan một là ngài giải thoát bồ tát con quan một là ngài địa tạng bồ tát đây về trong nhiều kiếm lâu xa về trước ngài có lòng từ mạng phát ra hằng hà xa số lời thề nguyện đò cầm chúng sanh như thế trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác nhận đến kẻ trắng tính luật nhân qua kẻ tà dâm vòng ngữ kẻ lường thiệt hạ không vì bản đại thừa những chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đò vào ác đạo nếu gặp được hàng thiện thế thân viên quý ấy giới hãy đi toàn bộ trạng trường trong vạn cây bóng tay như chúng sanh đó liền đàn đờ thoa gỗ bão khổ nơi ba ác đạo nếu người nào có thể quý kinh và đêm ngang đắm lời ngợi khen cùng gian cũng nhiều nghĩ phụng đồ ăn và uống ca thứ trăng bao thời người đó trong trăm nghìn muôn ở kiếm sao thường ở trong gọi ra hương hồ sự vui tháng thương nhiều khoảng lúc phút trời hứa xanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thương làm vì đế vương trong trăm nghìn kim loại nhớ được cõi ngàn nhân hòa trong các đời đức của mình định tự đại vương nghe địa tạng bồ tát có sáng quay thân rộng lớn không thể bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông mượn Phật Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hồ triển thiền lưu bố rộng ra ngày định từ tại phương bất đưa phương rằng bền đừng thế tôn sinh và nhớ lo ngân muôn ức đời Bồ Tát chúng con đều có thể nước ngoài thằng của Phật hòa thiên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lời ích chúng sanh ngày định từ tại phương Bồ Tát bành voi Đức Phật xong bèn cung kính cắm tay lễ Phật mà lùi ra tứ thiên vương hồi Phật bấy giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng về gần dòng thái mà bạn cũng đưa bạn rằng bạn đứng thế tốt ngày Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lô xa nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn đầu chưa hết ngày lại còn vài phát lời nguyện rộng lớn được cười mộng được thế tốt về cho chúng con rằng thượng mà vô vị thiên vương rằng thời đây vì muốn được xử lời hình cho chúng sinh ta vì các ông cùng chung thiên nhiên ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta và thế giới này vì lòng từ mang số thương mà cứu vương độ thọ bạn đoàn dân bạn đưa thế tôn chúng con xin muốn được nghe phương tiện dạo qua Đức Phật bà bốn ông thiên vương rằng từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay ngày Địa Tạng Bồ Tát độ con chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện thượng do nhân danh mà tôi có đời nay lại quan sát vô lượng kiếp về sau tôi có cứ lấy gì mài công nhưng vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời ống nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm vô đề ơi thế giới ta ba dùng trăm nghìn phương ngực phương chương để vào hoa chúng sanh này bổ mong tiếng vương ngài Địa Tạng Bồ Tát anh vẫn rồi ngày dài đó quả bao nhiêu ương ly đời trước mà phải bị chơi tiểu nếu gầm kẻ trơm gấp thời ngày dài đó quả báo nghèo khốn khổ sơ nếu gầm kẻ ta chấm thời ngày dài đó quả báo làm chim xe sẽ bồ cậu quyên ương nếu gầm kẻ nói lời tố nghe thời ngày dài đó quả báo nguyên thù kinh giống nhau nếu rầm kẻ hay kính chê thời ngày dài đó quả báo không lưỡi miền lỡ nếu gầm kẻ nóng giận thời ngày giấy rò quả báo thân hình số si tan tàn nếu gầm kẻ buồn sáng thời ngày giấy rò quả báo cầu bố công đưa tội nguyện nếu gầm kẻ buồn lũng sáng băng thời ngày giấy rò mang nếu gầm kẻ trai anh cha mẹ thời ngày dạy ra quả báo trời đấng chú lung nếu gầm kẻ đốt núi rừng cây cỏ thời ngày dạy ra quả báo cuồng mê đến trên nếu gầm trẻ ghe mẹ ghe ăn ở đầu mạng thời ngày dạy ra quả báo trở sanh ra lối hiện đời vì vội rồi nếu gầm kẻ dùng lưới bắn chim non thời ngày dạy ra quả báo cũng nhũng chia lìa nếu gầm kẻ quỳ bán tam bảo thời ngày dạy ra quả báo đuôi điếm câm ông nếu gầm kẻ kinh chế giao pháp thời ngày dày rò qua báo ở mài trong ma đạo nếu gầm kẻ làm pha của thường trú thời ngày dày rò qua báo ứng kiếp luân hồi nơi địa ngục ngàn gieo như người hành tâm tinh đời hay lô bán thân và thời ngày dày rò qua báo ở mái trong loài sụt sẵn nếu gầm kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chẳng giết hà xâm vật thời ngày dày rò qua báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau nếu gầm ba giới phạm trai trời ngài dạy quả báo cầm lũ đôi các nếu gầm kẻ phung phi phá tôn của cái một cánh suy lý thời ngài dạy rò quả báo tiêu dùng tiêu ngu nếu gầm kẻ thao ta kêu mang cống cao thời ngài dạy rò quả báo hẹn hà bí người sai khiến nếu gầm kẻ đâm chống rây gỗ thời ngài dạy rò quả báo không lười hay trăm lời nếu gầm kẻ tà kiến mê tên ngài dạy rò quả báo thời xâm già cho hiệu lên những chúng sanh trong cõi diêm phù đề từ nơi thân cõi ấy tạo hạn kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế này chỉ nói sơ lược đó thôi những nghiệp cảm sai cả của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế Địa Tạng Bồ Tát dường nắm ngàn vũ trường đề giới qua đó như chúng sanh này đưa phải chịu lấy các quả báo như thế sao lại đó vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi vì thế nên cả không là và khổ về con người bổ trợ coi nước chữ để những nghiệp chứng nó làm mê hoặc chỗ sanh bốn mong thiền vốn nghe sống rơi lời than thờ trong chắp tay lễ Phật mà lui ra. Địa tạng bồ tát bổ nguyện viên thượng bổ nguyện địa tạng đạo lời thiên công thần tổng hiện quá độ quần mong đời ngũ trượt khó tâm chúng sanh căn cường ảm dưới khổ vô cùng. Nam mô thượng trụ thầm phương Phật, nam mô thượng trụ thầm phương Phật, nam mô thượng trụ thầm phương Phật, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện danh hiệu của địa ngục phòng thứ năm phổ hiền ngồi lúc đó ngài phổ hiền bồ tát thưa cùng ngài địa tạng bồ tát rằng thưa nhân gian về trời động bác vô giờ tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là châu đó bao của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng chim bồ đề và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh. Ơi mà vá sau này biết rõ những quả báo đó ngài địa tạng bồ tát đã rằng thưa những giả nay tôi đường oai thần của đức phật có oai lần của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tôi báo và an báo danh hiệu của địa ngục thưa những giả phương đông của chim phụ đề có vậy nữa. Tên là thế vì vậy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mà trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cờ phố giếng lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là quả tiền có địa ngục tên là giam sương lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiết xa lại có địa ngục tên là thiết sanh lại có địa ngục tên là thiết ngô lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết lư lại có địa ngục tên là nhiên đao lại có địa ngục tên là máu trù lại có địa ngục tên là lưu hòa lại có địa ngục tên là canh thiệt lại có địa ngục tên là tô thù lại có địa ngục tên là thiên cơ lại có địa ngục tên là đám nhàn lại có địa ngục tên là thiết quan lại có địa ngục tên là tránh luân lại có địa ngục tên là thiệt tô lại có địa ngục tên là đá sa lại địa tạng bồ tát nơi đàn thứ nhân giá trong dài nỗi thiết chi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục kia khoáng địa ngục bạc thiệt địa ngục phấn nêu địa ngục đồng cỏ địa ngục quá thường địa ngục ở có địa ngục hòa mã địa ngục hòa ngũ địa ngục hòa sơn địa ngục hòa thành địa ngục quả sàng địa ngục quả lương địa ngục quả ương địa ngục cư nhà địa ngục bát bì địa ngục ẩm uyên địa ngục thiêu tổ địa ngục thiêu cương địa ngục đạo tính địa ngục quả áo địa ngục thiệt cáo địa ngục quả lan những địa ngục như thế ông hỏi ông là lời có những ngục như quảng một quảng hai quảng ba quảng bốn nhân đến trăm nghìn đồng số đó danh điều điều chẳng đồng nhau ngài địa tạng bồ tát nói với ngài phổ hiền bồ tát rằng thưa nhân giả đó đều là do chúng sanh trong cõi diệt vô đây là những điều ác mà thủy nghiệm chiếu cạo ra những địa ngục như thế nghiệm lơ ra lớn có thể thành với núi tu gì có thể sâu chừa biển cả có thể ngăn đào thánh vì thế chúng sanh chớ kinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội sau khi chết điều qua qua báo dèo đến mây muốn điều phải chiều lời chỉ những như cha với con mỗi người cũng theo nghiệm của mình mà đi các đường giờ còn ấm nhau cũng chẳng bằng lòng chịu cổ trái nhau nơi tối nương quay lưng của đứa phật mà nói sơ lược những sự tội bao nơi điện ổn trong mong nhân và tạm nghe lời đó ngài phổ hiền bồ tát đám đơn dấu từ lâu tôi đã đo tội báo ơi ba em đã rồi nhiều tôi muốn nhân và nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành đã trong đời mà bao sau này nghe được lời dạy của nhân già mà biến nguyên ương về nhà báo của phần tội báo trong địa ngục ngài địa tạng bồ tát nói rằng thưa nhân về những sự tội báo trong trong địa ngục như vậy hoàng có địa ngục kéo lưỡi người tối ra mà cho châu cài trên đó hoàng có địa ngục mỗi tim người tội do ý và sợ ăn hoàng có địa ngục gian dầu soi sông sông lâu thân người tội hoặc có địa ngục đốt cột đồng trời đó rồi bắt người tội ôm lấy quăng có địa ngục thần bừng lửa lớn bê tắm vào người tội hoặc có địa ngục toàn cá thần là băng giá hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phật ngục có địa ngục lâu cây trầu sáng hoặc có địa ngục đấm nhiều giáo lừa hoặc có địa ngục chỉ đấm phải lưng hoặc có địa ngục chỉ đổ chân tay hoặc có địa ngục cho rắn sát hoặc cá hoặc có địa ngục xua đuổi cho sáng hoặc có địa ngục đông anh lừa sẵn nhân về những hòa báo như thế trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thư ký cô để hành hình điều là bằng đồng bằng sáng bằng đá bằng lừa bằng loài ghế gỗ này là cho các hành nghiệp quấy của chúng sanh mà cảm giờ ra nếu thôi thường rò ca những sự viết về tội báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm hình thứ cô thờ hốt như là nhiều ngục nơi tôi được gió ngoài tầm có đó và quá vì những gieo hối mà nói sơ lược như thế nếu nói rò cả thời cùng kiếp nói cùng không ở kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện như lai tạng ta phạm tử xá và phong quang dẫn vào luôn đó công tăng của đức thế tôn vọng ra ánh sáng lớn soi công đến trăm nghìn hàng hà xa gọi nơi cô chư phật trong mạnh sáng đó dâng ra thiên lương bảo công ca cõi nước của chư phật rằng tất cả hàng đại bồ tát gia trời đông vì thần dần dần lòng nghe ôm đây ta kiến gửi đó bay dừng sự của ngài địa tạng bồ tát ở trong mười tướng từ giới hiện ra sân từ bi ngoài thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp ta cả tội khổ chúng sanh sau khi ta diễn độ tới hàng bồ tát đại sĩ cả công cùng với trời đông quý thần vân vân đến dùng nhiều phương dương để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mỗi loài chúng sanh đều gọi tăng cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Sông đồng vang hồi có một vị Bồ Tát tên là Bồ Hoàng cùng kinh chấm tới ma bệnh cùng Đức Phật đàn này còn nghe đương thế tôn lời khen ngài địa tạng Bồ Tát có đức với thần rộng lớn công thể nghĩ bàn như cây trong màu đó như lai lai vì những chỗ sanh trong tôi mà vào số này mà tiên nói các sự nhân quả của ngài địa tạng bồ tát làm loài ích cho hàng trời người làm cho hàng trời rồng bạc bò và chỗ sanh trong đời sau kính văn lời của đức phật bấy giờ đức thế tôn bảo ngài phổ quán bồ tát cùng tử chúng rằng lòng nghe ta sẽ gì cả không nói lược về những sự phương đức của ngài địa tạng bồ tát làm lợi ích cho người cùng trời này phổ quán bạch phật rằng bằng phật đức thế tôn chúng con xin nam muốn nghe phật dạy sự lợi ích đó văn báo ngài phổ quán bồ tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiên nữ nào nghe được danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát hoặc là chấm tay hoặc là ngợi khen hoặc là đánh lễ hoặc là liên mồ người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này phổ hoàng như có kẻ thiên nam hay người thiên nữ nào hoặc là hóa quẻ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát đợi chân một lần chiêm ngưỡng một lần đấm lên người ta sẽ được sanh lên cõi trời cao lời 100 lần không còn phải bị xa đó giao ăn đau nữa vì dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cùng chẳng làm gì quân vương không hề mất sự lợi lớn bởi nữ tấn như có người nữ nào nhèm chéo tấn gan hết lòng cũng vừa tương về của địa tạng bồ tát và những tường các bằng đăng đá kéo sơ đâu giờ vắng vắng người ngài hưởng đem hoa hương đồ ăn đồ uống nghi vô cấm lụa tràng phan tiên và vẫn bảo vẫn vẫn cũng dường như thế mãi không thôi người thiền nữ đó sau khi mang một tấn gan nghiêng tài tới đến trăm nghìn muôn kiếp còn ông sanh vào người nữ con nữ là còn thân ghế trừ khi gì lòng từ phát nguyện cần phải tỏ thân ghế để độ chúng sanh đường nơi phước cung dương địa tạng bồ tát giờ sức công đương đó trong tâm nhìn muôn kiếp chẳng còn tỏ thân người nữ lại nửa thân xin đem lại nay đứa này khổ quan. Ôi có người nữ nào tráng thân sâu si và nhiều bên tà đến nơi trước tường của ngài Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chim ngựa đánh lấy trường trong khoảng mò bu ăn người nữ đó trong nghìn vạn kim tòa xanh được thân hình tướng màu xinh đẹp không có bên tà người nữ sâu si đó nếu không nhà thằng gái thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái chưa chờ đến làm dương mi dòng dõi nhà quan lớn cùng trang ghê khác chỉ đại trưởng gia tướng mạo đoan trang xinh đẹp do gì có lòng chỉ thần chiêm ngưỡng đấng lấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quy thần hộ về lấy nước thầy phổ hoàng. Như có người thiền ra người thiền nữ nào có thể đối trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trôi các thứ kỳ nhiệt ngắm ca khen người dùng hướng hoa cung dương cho đến phiên qua đường một người khi nhiều người những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng tòa vì lại thường đưa trăm nghìn quỷ vị thần ngày đêm theo hồ về còn không cho những việc cũng như đến tay người đó là để cho người đó phải chịu gan tay và bất ngờ kinh chế mất tới lại nữa này bổ hoàng Bồ Tát trong đời sao giữ có người ác già ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quỷ cung kính cúng dường ơi khen chiếm gường đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà mẫu tính kính chế là không có công đó còn không có sự lời linh hoạt nhấn dẫn ra cười hòa chê sao lớn nghe chê trước mà hoặc phiên bảo người khả cùng tre hoặc phiên bảo một người cùng về hay nhiều người cùng chế cho nó sao lâu trề bay trong rừng một niệm thôi nhưng kẻ như thế đến sau khi một người đưa vào trong hiện kiếp nhập giết cả vì lời vào kinh chế nên còn ở trong địa ngục mà thì chịu tội có đơn nặng quá khỏi hiện kiếp này mới được thọ thân ngã quy rồi mãi đến một nghìn kiếp xa mới thọ thân xúc sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người những vào ăn vào không mang thật nguyện tiêu xứng hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân không bao lâu phải sao đó vào ác đau nữa này phô hoàng khánh chê người khác cũng nhiều mà còn mắc tội bao sâu khổ như thế khuôn nữa là tự sanh a kiến mà khánh chê phơi diện tiêu tội chứng lại nữa này phô hoàng Bồ Tát trong đời sau người nam người nữ nào đạo nằm liệt mai trên giường gối cầu sống mấy muôn chết cũng đều không được vẫn đêm nằm chim bao thấy quỷ dữ chờ đến kẻ thành thật trong nhà quan thấy đi trên đường quỷ huyền quan mỹ bóng đè quan giới quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm rồi thành mình la mình dài trong gian ngủ kêu kéo thế ta sợ có đấy điều bị nơi nghiệm đau luận đối chưa quyết định là kính nay trong hoặc là có trên qua là khó lành mất phàm tung của kẻ nam người nữ không thể phiền rõ phiền đó chỉ phải đối đưa tường của chư Phật Bồ Tát to tiên ma đạo tôn mò biến hoặc lấy những món phận điên cuồng người bệnh thường ưu thế như y phòng đồ quy bao nhà cứ ruộng giường chân chân đối trước người bệnh cân tiên lớn mà sướng lớn đàn chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bệnh này đổi trước kính tường đẹp giường của dân này vẫn cúng giường kính tường vẫn táo hình tượng của Phật Bồ Tát để xây những chùa ta qua táo đèn giao thâm cúng qua cúng vào cửa thường đủ sương lớn như vậy ba lần để cho người mình được nghe biết và xử như thần tư của người mình đã phân tán đến nơi thờ đã chứng thời quân một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lần tiếng sướng bành như trên và lần tiếng tồn cảnh này sau khi người mình đó mang chiêu hồn do gia đời chưa có thời và nặng nhận đến năm thời vô gian cũng được thôi khỏi hàng thọ sống vào đâu cũng thường nhớ biết chuyện đời trương ứng nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chém kinh này hoặc bao người biên chép hoàng tử mình đập chế hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người cái về đó người đó khi tòa qua bao ra đăng nhiều lỗi lớn này phổ hoàng Bồ Tát vì thế nên yêu ông đây có người nào đâu tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm nghe người kinh này hoặc là có lòng cùng kinh đối với kinh thời ông cần phải dùng trăm nghìn vượng chứ phiên qua người đó phát lòng siêng năng chớ đừng tối táo thời có thể đưa trăm nghìn muôn ức công đường thiên ý bàn ở hiện thế gia vị lấy siêu độ chúng linh lại nữa này cô quảng bồ tát nhớ những chúng sanh đời xa quảng trong giấc ngộ quảng trong diêm bao thế các hàng quý thần dần đến các thành lỡ trời bồ quảng ở quảng công long quảng rộ ri quảng tháng thờ quảng ái hùng quảng tôn đô đều là vị quảng cha mẹ có nghe hoa trồng nhớ quyển thọ trong môn đời mỗi đời hay trăm đời nghìn đời vì thơ quá khứ vì vị đó lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi công mía trong mong và phước lực nơi nào để cố vớt nồi khô nào nên mới về manh bao với người có tình cố nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu đưa tốt coi ác đạo này võ quan ông nên dùng cơ quái thân khiến hàng quyển thuộc đó đời trước tình thường của chư bằng chữ bồ tát chỉ tâm tự đọc kinh này quảng tính người càng đồng tu số ba biến quảng đến đây biến như vậy cả quyển thuộc đường mắt trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đồ cho mấy biển đó sống xa rằng nhớ tối đó đó trong kỳ mơ ngủ không còn nhiều về nữa khỏi nô lệ nay nữa này phò quảng như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng tớ trai hoàng tớ ca nhàn nên những kẻ không được quyền tự do rõ biên là do tôi hiền đời trước rỉ ra cần phải xa mối đó thời nên chỉ tấm chim ngừa đánh lễ hình tượng thiên hàng bồ tát rồi trong mấy ai niệm danh hiệu của địa tạng bồ tát đủ một muôn biên những người trên đó sau khi màn bà thân hạ tiện ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau thường sanh và bận tôn quý trọn không bao giờ còn phải xa đỏ vào ba đường ác khổ nữa sanh con về nuôi lời về nữa này hô quán bồ tát về trong thọ sáu này nơi cõi diêm vô đề trong mà sanh đây lời bà la môn trường giả cư sĩ tăng cả các hàng người và những dân tộc dòng họ khác như có người nào mới sanh quan à đã con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tôn kinh điền không thể nghĩ bản này vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đủ một muôn biên đường dạy thời đứa trẻ hoàng trai ấy là gai mới sinh ra đó nếu đời trưởng nó có gây lấy tội giả chi cũng đang có khỏi cả nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phước lương mà nó sống đời đời nó cũng được an vui hơn còn sống lâu hơn ai thào trái tụng kinh được phước lại về nữa này phù hoàng trong mọi tháng những ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám âm ba âm bốn âm tám âm chín và ba mươi mười ngày trên đây là ngày mà các nghiêm tối kết nhóm lai là đinh là đắng hay nhẹ dần cử chi trong niềm của chúng sanh trong cõi nam diêm phù đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi hơn nữa là những kẻ buôn luôn giết hại trộm cắp tà trong vọng ngự trăm điều tội lỗi về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trái cây trên đây mà có thể đổi trước hình tượng của chư văn bồ tát hiền thánh đề đó tổng kính này mô biến thời chúng quanh cho người đó bốn mươi đông tây nam bá trong vạn một trăm do từng không có xảy ra những việc tai nạn còn chính nghe của người đó ở tất cả mỗi người quốc già quốc trẻ vì hiện tại và vị lai đến trăm ngàn năm sao cõi hàng ca các đào trống mười ngày trái trên đây này, mỗi ngày tụng một biến kinh đi tại trong đời hiện tại làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặn như vật này bỏ quản vì thế nên biết rằng ngài địa tạng bồ tát có bất khả thiết trăm nghìn muôn ơn dưỡng sự quay thần được lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như chúng sanh đâu gọi diêm vô đề này có những duyên lớn với ngài địa tạng đà thế nhờ chúng sanh đó hoàn được nghe danh hiệu của địa tạng bồ tát hoàn được thấy nghìn tướng của địa tạng bồ tát cho đến nghe rằng ba chữ hay năm chữ trừ trong kinh này hoặc một bài kể hay một câu kinh thời những người đó hướng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại ngàn muôn đời về thì lễ thương được đoán sanh giao nhà tôn quý thân hình sanh đến chánh điều của kinh khi nghe đức phật như lai thiên bày ngợi khen ngài địa tạng đại sĩ sống ngài phổ hoàng bồ tát liên quy gọi năm tay mà mình cùng đức phật đường thế tôn từ lâu con đã rồi biết vì đại sĩ này có tăng lớn còn đại nguyện lớn không thể nghĩ mà như thế sống nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lời kinh đó đến con mới và nói cùng đứng Như Lai và con xin cùng kính kinh lần lời Phật dạy bà đừng thấy tốn kinh này đăng tên là gì và định cho luôn luôn Bồ Đề nào được phần bảo ngài Bồ Hoàng kinh này có ba danh hiệu một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là Địa Tạng Bổn Lực Kinh đây là tên thứ ba chứ vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ tổ kiếm lâu gia đình ơi vang nguyện rào lớn là lời kinh cho chúng sanh trở nên các công vai đồn theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này nghe Đức Phật dạy xong ngài Vô Quán Bồ Tát tinh chia chấm tài cung kính lễ Phật mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Giảng Sanh Nguyện Định Chân Ông Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điện Già Tha A Di Di Đô Bà Tỳ A Di Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa A Di Di Đà Tỳ Di Đà Ca Lê Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điện Già Tha A Di Di Đô Bà Tỳ A Di Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni ya ya na chi ra ca lệ ta ba nam mô a di đà ba ya ra ta ya ra ya đi ya ra di đô ba thị di di đà tất đam ba thị di di đà thị ca lăng đế di di đà thị ca lăng đa ya di ni ya na chi ra ca lệ ta ba ha tụng kinh công đức thù thắng hạnh chơi hồi hướng vô huyền và chơi chữ chúng sanh đốt vạn vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chương trừ phiền não huyền đăng trí tuệ trấn minh liều phổ huyền tội trương tất tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo huyền sanh tây phương tịnh độ chúng bồ phàm liên hóa di vô mẫu hoa khai kiên phật ngồi vô sanh thôi Bồ Tát vi bàn lơ nguyện về thơ công đức phổ công đức những thiên đằng như chúng sanh đã giai công thành Phật ni đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phục nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm bồ tát tinh văn phạm thiền đế thích tứ thiền vương chúng thiền long bát bồ hộ pháp nhất thiết thiện thần quan giáng đạo tràng chứng minh công đức ở kim tân sổ niên cố huyền nhị thầm thất nhất kiếp gì ban chỉ sự Phật giáo quyển bình chánh thành tâm thiết lễ kỳ siêu chư hương linh tự do đại dịch Covid-19 tại đạo tràng tu viện tường dân nguyện dĩ thử thù thắng công đức hồi hướng kỳ siêu quá giảng chư hương linh lưu thì lý 51 tuổi đào thị đẹp 46 tuổi Nguyễn Thị Nga 58 tuổi Ngô Bạch Vân 84 tuổi Nguyễn Thị Úc 81 tuổi Nguyễn Thị Lôi 42 tuổi Nguyễn Thị Thu Vân 64 tuổi Trần Thị Thu Ngân 61 tuổi Lâm Thị Hồng 61 tuổi Dương Thị Sơn 44 tuổi Lê Thị Úc 58 tuổi Hoàng Ngọc Tuyết Anh 47 tuổi Nguyễn Thị The 58 tuổi Trần Thị Hồng Loan 41 tuổi Dương Thị Cát 81 tuổi Vũ Minh Phương 50 tuổi Trần Thị Ngọc Anh 51 tuổi Đặng Thị Phận 60 tuổi Thái Thị Thúy 50 tuổi Trần Thị Chính 52 tuổi Vũ Thị Tịnh hưởng thọ 71 tuổi Phạm Thị Huệ hưởng thọ 62 tuổi Trần Thị Tư hưởng thọ 73 tuổi Trần Thị Xuân hưởng thọ 71 tuổi Võ Thị Mỹ 50 tuổi Lê Thị Lẹ 70 tuổi Nguyễn Thị Bích Trâm 34 tuổi Đặng Thị Mau 74 tuổi Phan Thị Nữa 77 tuổi Nguyễn Thị Lệ 47 tuổi Võ Thị Chi 56 tuổi Phạm Thị Liên 61 tuổi, Nguyễn Thị Sinh 62 tuổi, Phạm Thị Thiêm 58 tuổi, Trần Thị Tuyết Nhung 60 tuổi, Đặng Thị Nai 47 tuổi, Phạm Thị Tính 66 tuổi, Nguyễn Thị Thủy 64 tuổi, Danh Thị Xà Thanh 41 tuổi, Lê Thị Diêu 42 tuổi, Trần Thị Hai 72 tuổi, Võ Thị Chính 68 tuổi, Nguyễn Thị Diễm 44 tuổi, Nguyễn Thị Đồng 68 tuổi, Trần Thị Quang 75 tuổi, Nguyễn Thị Bé 83 tuổi, Đặng Thị Cột 66 tuổi, Nguyễn Thị Chi 59 tuổi, Nguyễn Thị Mùi 82 tuổi, Thi Kim Ngọc 74 tuổi, Nguyễn Thị Phinh 55 tuổi, Nguyễn Thị Bảy 50 tuổi, Đinh Thị Cẩm Vân 37 tuổi, Trần Thị Thiếp 86 tuổi, Mai Thị Ánh Hồng 57 tuổi, Trần Thị Cao 70 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Loan 66 tuổi, Hồ Thị Béo 80 tuổi, Nguyễn Thị Cúc 47 tuổi, Phan Thị Diệu 58 tuổi, Huỳnh Thị Thanh 72 tuổi, Nguyễn Thị Sử 52 tuổi, Huỳnh Thị Lan 64 tuổi, Võ Thị Bé 53 tuổi, Trịnh Thị Xuân 49 tuổi, Lê Thị Năng 72 tuổi, Phạm Thị Diễm 79 tuổi, Nguyễn Thị Ngơi 62 tuổi, Lê Thị Len 68 tuổi, Nguyễn Thị Kiều Vân 43 tuổi, Trương Mỹ Phượng 46 tuổi, Trần Thị Kim Thanh 54 tuổi, Huỳnh Thị Hữu 65 tuổi, Trương Văn Lén 80 tuổi, Trần Thị Bảy 84 tuổi, Trần Thị Nguyệt 76 tuổi, Nguyễn Thị Ánh Vân 66 tuổi, Ngô Thị Chiếu 49 tuổi, Nguyễn Thị Lan 70 tuổi, Đinh Thị Nhan 80 tuổi, Đặng Thị Ánh 56 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Tiền 50 tuổi, Trần Thị Kim Loan 52 tuổi, Lê Thị Đào 72 tuổi, Vũ Thị Lan hưởng thọ 69 tuổi, Trần Thị Sự hưởng thọ 79 tuổi, Nguyễn Thị Súng 45 tuổi, Nguyễn Thị Hơi 81 tuổi, Vũ Thị Kim Lan 76 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc 71 tuổi, Nguyễn Thị Hỏi 73 tuổi, Nguyễn Thị Mạnh 63 tuổi, Lê Thị Hết 70 tuổi, Hồ Văn Huy 43 tuổi, Nguyễn Thị Khuê 87 tuổi, Lê Thị Hường 69 tuổi, Vũ Thị Thư 61 tuổi, Nguyễn Thị Sen 78 tuổi, Nguyễn Hoàng Sơn 33 tuổi, Nguyễn Thị Kim Nga 35 tuổi, Đỗ Tiến 78 tuổi, Nguyễn Hoàng Linh Đan 29 tuổi, Trần Ngọc Liên 66 tuổi, Lê Đỗ Thị Diễm Thu 35 tuổi, Ngô Thị Bé 84 tuổi, Nguyễn Thị Tấn 53 tuổi, Nguyễn Thị Lệ 64 tuổi, Nguyễn Thị Loan 67 tuổi, Nguyễn Thị Duyên 64 tuổi, Nguyễn Tường Vi 14 tuổi, Nguyễn Thị Lan 58 tuổi, Trần Thị Ninh 69 tuổi, Trần Thị Kim Thanh 39 tuổi, Nguyễn Thị Bân 61 tuổi, Trần Thị Tài 65 tuổi, Nguyễn Thị Thiên 77 tuổi, Võ Thị Mười 68 tuổi, Lê Thị Tuyên 59 tuổi, Trần Thị Xẹo 78 tuổi, Nguyễn Thị Nhận 77 tuổi, Nguyễn Thị Tùng 86 tuổi, Trần Thị Anh 78 tuổi, Phạm Thị Lược 83 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Cúc 34 tuổi, Trần Thị Liên 52 tuổi, Ngô Thị Mộ 72 tuổi, Trương Thị Thanh Xuân 73 tuổi, Phạm Thị Dĩ 62 tuổi, Nguyễn Thị Huyền 68 tuổi, Hồ Thị Dân 76 tuổi, Lê Thị Huệ 61 tuổi, Phạm Thị Hoa 66 tuổi, Nguyễn Văn Nga 57 tuổi, Võ Thị Mỹ Duyên 44 tuổi, Nguyễn Thị Sáu 92 tuổi, Võ Thị Ba 62 tuổi, Võ Thị Ánh 80 tuổi, Lê Thị Khôi 70 tuổi, Võ Thị Xuyến 87 tuổi, Trương Thị Nga 43 tuổi, Võ Thị Anh 45 tuổi, Lâm Thị Hằng 62 tuổi, Đoàn Thị Kim Loan 45 tuổi, Nguyễn Thị Thu Lan 51 tuổi, Bùi Thị Lược 58 tuổi, Trần Thị Toa 84 tuổi, Trần Kim Sưng 53 tuổi, Thái Thị Hường 89 tuổi, Trần Thị Tỉnh 63 tuổi, Nguyễn Thị Ba 85 tuổi, Trần Thị Lan 69 tuổi, Nguyễn Thị Nhiều 79 tuổi, Phan Thị Tạo 76 tuổi, Nguyễn Văn Kiếm 85 tuổi, Hồ Thị Cẩm Thi 46 tuổi, Nguyễn Huyền Trang 35 tuổi, Nguyễn Thị Điệp 61 tuổi, Lê Thị Lượm 68 tuổi, Cao Thiên Hưng 46 tuổi, Quỳnh Thị Bích 71 tuổi, Lê Thị Bạch 68 tuổi, Nguyễn Thị Bạch Yến 60 tuổi, Lê Thị Bình 69 tuổi, Dương Muối Nhỏ 59 tuổi, Nguyễn Thị Khoe 69 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Thị Son 44 tuổi, Nguyễn Thị Huệ 61 tuổi. Lời Phật ngày 88 tuổi thổ thị điều 79 tuổi phẩm ngộng phu 60 tuổi thọ mai âm 80 tuổi trần quốc trường 63 tuổi tăng bảo kim tường bảo 42 tuổi trần quốc hương 49 tuổi lương tính bình 86 tuổi nguyễn dân 691 tuổi nguyễn thị trầm 68 tuổi lương mỹ dung thiền hạnh 58 tuổi trần cường chân minh phu 90 tuổi phạm thị minh tâm tường minh 64 tuổi huỳnh quốc cường minh quốc 59 tuổi nguyễn minh tấn khánh tấn 43 tuổi lê văn tràng diệu âm thanh trần 85 tuổi trần văn thập kệ kim 59 tuổi nguyễn thiền nguyệt ánh thường nguyệt 63 tuổi nguyễn trần nữ 95 tuổi nguyễn văn sáng minh thành 91 tuổi nguyễn thị đồng 68 tuổi Ngô Quốc Mẫn 57 tuổi, Ngô Thanh Hùng 55 tuổi, Trần Hữu Đào 66 tuổi, Hà Tấn Vinh 62 tuổi, Thái Văn Tư 82 tuổi, Thái Khắc Vinh 46, Ngô Văn Hùng 75 tuổi, Võ Văn Lào, Võ Chí Tài 1 tuổi, Võ Chí Đức 1 tuổi, Huỳnh Văn Ước 74 tuổi, Huỳnh Văn Lâm 57 tuổi, Huỳnh Văn Bảy, Huỳnh Văn Bạn, Nguyễn Văn Phải, Huỳnh Gia Vinh, Nguyễn Văn Úc, Huỳnh Văn Cam, Đại Khánh 78 tuổi. Nguyện chư hương linh trưởng thừa tam bảo lực tinh pháp văn kinh tội diệt phước sinh tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ âm siêu dương thối hải hà thành pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

Pháp điện đại đức tự như án tiền, chiếu hội do thị trưởng Lục Hòa thiện nữ cung tụng đại thừa hội dịp quyền dân kỳ sanh tình đầu. Kim tất đảo tràng ngọ cúng sơ nhân hòa nam bấy tàu quy. Tam Dương Bồ Tát chứng minh Hồng Liên tòa Phúc Nguyện. Cộng giám qua quan phủ thì minh chứng ngưỡng dòng hồng ân Phật tổ chứng minh dị dân cận xa tới thừa tân sổ niên. Cổ hoàng vì thập niên nhân cũng vì để tử đầu thành cầu bái thượng sơn. Oh, Bye. xa ni à. Thank you. ký với lại mỗi bàn hai bàn. Thank you. đặng đặng chớ hương linh tử nạn vì cô vết mời chính đi. Nguyện chớ vậy sống cô tháp thời phải linh, nghe lời hiểu thành ai kiếp mau quay về ăn uống thọ tài hưởng thật thánh pháp ăn cánh chiếu thanh tịnh độ nhất gì chi hôm qua. thời sum họp đủ đầy, hôm nay bỗng một phút giây kia lìa. Thế mới hay chứ vị hương linh ơi, ta bà chỉ là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, mỗi người là khách dừng chân nghỉ rồi sẽ đi về chốn miền quê. Giáo hữu Phật ông cẩn đương trì tụng, nam mô tát phà đất thà ra và lồ đi án tam bạc ca tam bạc ra hồng, nam mô tố đô huệ, nam mô tố đô bà gia đất thà nga đa gia đất điện tha án tố đô tố khởi thân lễ tạ chư vị hương linh phật tử.